Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1006, chúng ta không giống nhau. Liên tục không ngừng chém giết, từ tháng 6 lại đến tháng 7, bất kể là Bắc Sơn quan bên này vẫn là Sắc Lạc người chú đóng vị danh Sơn. Nhìn như cũng đã gần muốn chống đỡ đến cực hạn, từ khai chiến đến nay, không có từ Duyện Châu bên kia tới đây viện binh. Cái này chỉ có thể nói rõ Bột Hải người ở Duyện Châu bên kia cũng phát điên. Hoặc giả là Hắc Võ người cho Bột Hải Vương Thạch Tại Huân xuống tử mệnh lệnh. Nhất định phải kéo Ninh quân viện binh. Lương Châu bên kia cũng không cách nào phân binh tới đây. Đại tướng quân Đạm Thai Khí biết những cái kia Tây vực người không dám tùy tiện tấn công. Có thể hắn cũng không dám tùy tiện phân binh. Trên chiến trường chuyện, nào có một thành không thay đổi. Như vậy cục diện rằng co hạ, Bắc Sơn quan bên này không thiếu lương thực vật liệu, Ký Châu các nơi còn đang không ngừng đi bên này đưa tiếp tế. Nhưng mà Ninh quân tiêu hao đã đến vô cùng là thảm thiết bước. Coi như là thủ thành chiến, có thể Hắc Võ người có ném đá xe có số lượng khổng lồ quân đội. Thương vong tỷ lệ có thể đạt tới 1:3 cũng đã chứng minh Ninh quân đủ quá cường hãn. Bởi vì đó là đời này nhất thiện chiến Hắc Võ quân đội. Vẫn là Hắc Võ trong quân đội nhất thiện chiến Nam Huyền binh. Đồng dạng là thủ thành chiến. Nếu như đổi lại là Lý Huynh Hổ quân phản loạn tới tấn công Bắc Sơn quan mà nói. Ninh quân và quân phản loạn thương vong tỷ lệ. Có lẽ mới có thể có 1:10 năm thậm chí cao hơn. 1:3 thương vong. Quá tàn khốc. Ninh quân ở Bắc Sơn quan cái này nguyên bản có vượt qua 100.000 quân đội. Hiện tại còn có thể bảo đảm ra trận giết địch binh lính có thể liền 15.000 cũng không có. Tử trận Ninh quân binh lính vượt qua 50.000. Người bị thương cũng có số vạn. Đây là Ninh quân từ thành lập tới nay tổn thất thảm trọng nhất đánh một trận. Mặc dù Hắc Võ người thương vong tổng số muốn vượt qua 250.000. Có thể bọn họ còn có binh mã có thể điều động. Lại kịch chiến mấy ngày sau, tình huống càng ngày càng gay gắt. Mộ Binh đi, Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất gật đầu một cái. Hắn ban đầu chẳng muốn để cho dân chúng tham chiến, nhưng mà bây giờ nhìn lại, đã đến khẩn yếu nhất thời điểm. Mộ Binh đây cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Hạ Hầu Trác gặp Lý Sất gật đầu, hắn xoay người đi xuống tường thành. Ở Bắc Sơn quan nội bên, thật ra thì có rất nhiều chạy tới tiếp viện dân dũng đều đang đợi. Nhưng mà Ninh Vương vẫn luôn không đồng ý bọn họ ra chiến trường. Nhưng là những thứ này dân dũng phần lớn cũng không có rời đi. Bọn họ không thể lên chiến trường. Vậy thì ở phía sau vận chuyển vật liệu. Duy trì trật tự. Làm Hạ Hầu Trác xuất hiện ở dân dũng doanh trại một khắc kia. Đám người dần dần xúm lại. Ta quả thật không muốn nói ra những lời này. Hạ Hầu Trác nặng nề khạc ra một hơi. Trong lòng như vậy ứ tích lại không có tiêu tán nhiều ít. Hắn nói, chúng ta binh lực đã không đủ. Đại tướng quân, một cái Ký Châu người đàn ông hô. Ninh Vương Điện Hạ không để cho chúng ta lên chiến trường. Là lo lắng chúng ta sẽ bị thương sẽ chết. Có thể chúng ta cũng là người đàn ông. Chúng ta cũng có một cái mạng. Đại tướng quân, hạ lệnh đi. Đúng. Đại tướng quân, hạ lệnh đi, các người đàn ông hô to, để cho Hạ Hầu Trác ánh mắt hơi ướt át. Được, Hạ Hầu Trác ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói, không con trai độc nhất trong nhà ngươi, trước cùng ta lên thành tường phòng ngự. Ta không phải con một, ta cũng không đại tướng quân ta cùng ngươi đi. Bọn họ la lên, nắm lên trong tay đòn gánh, gậy gỗ, lưỡi liềm, vân. Vân hết thảy có thể trở thành vũ khí đồ. Dân dũng đội ngũ trở thành đội dự bị. Bọn họ ở dưới thành tường bên tụ họp. Chờ đợi bọn họ bước lên thành tường trở thành chiến sĩ một khắc kia. Một cái trung niên người đàn ông đốt thuốc đấu dùng sức toát liền mấy hớp. Nhìn một cái bên cạnh sắc mặt có chút trắng bệch người tuổi trẻ. Hắn cầm thuốc lá đấu đưa cho người tuổi trẻ. Người tuổi trẻ lắc đầu một cái. Sẽ không? Trung niên người đàn ông cười một tiếng. Sợ, người tuổi trẻ lại lắc đầu. Dừng lại sau một chút. Gật đầu một cái. Là có chút. Người bao lớn? 21. Lập gia đình không? Ừ, lập gia đình ta con gái năm nay 3 tuổi. Người tuổi trẻ hỏi, đại ca, người đâu? Trung niên người đàn ông nói, ta thành qua nhà, bất quá hiện tại liền lại còn lại chính mình. Người tuổi trẻ ngẩn một tí, không dám hỏi lại, hắn sợ nghe được như vậy câu chuyện. Nhưng mà đã từng là Ký Châu à, khắp nơi cũng là như vậy câu chuyện. Liền còn dư lại chính mình ta còn sợ gì? Người đàn ông trung niên lại hung hãn toát một cái ống điếu, sau đó khạc ra một hồi nồng nặc hơi khói. Năm ấy, Thanh Châu đại tặc Cam Đạo Đức mang binh vào Ký Châu. Dọc theo đường đi đốt giết cướp bóc, thôn chúng ta xui xẻo. Ngay tại Thanh Châu kẻ gian trên đường đều chết hết. Vợ ta, ta con gái, hắn kéo ra quần áo. Dưới cổ bên có một cái thật dài vết thương. Ta đáng chết, có thể ta không có chết tối hôm qua còn nằm mơ thấy ta con gái tới. Nàng hỏi ta, nói nhiều, lâu như vậy, ngươi làm sao còn chưa tới xem ta? Người đàn ông trung niên hút một hơi thuốc, xông ánh mắt, ngươi con gái đẹp không? Hắn hỏi, người tuổi trẻ gật đầu một cái. Có thể đẹp, mắt to, long lanh, giống như là biết nói chuyện như nhau. Trong giọng nói của hắn, như vậy tự hào, người đàn ông trung niên cười nói. Vậy khẳng định, xem ngươi lớn lên tốt như vậy, con gái khẳng định vậy đẹp, đều nói con gái theo cha. Hắn hỏi, ngươi con gái còn nhỏ như vậy, ngươi sao tới? Người tuổi trẻ, ta còn có một đệ đệ tài 16, còn chưa có lập gia đình đâu. Hắn len lén tới. Bị ta níu trở về, ta là con trai trưởng. Ta là đại ca, vốn là ta đưa lương thực tới cũng nên trở về. Nhưng mà ta muốn, nếu như ta hồi đi, người trong thôn hỏi ta, các tướng sĩ có tốt không? Ta sợ ta không thể nói. Bọn họ sẽ hỏi ta không có nhiều tốt. Khó khăn sao? Người tuổi trẻ hít sâu một hơi, cười một tiếng. Thật ra thì vậy không có gì sợ. Đệ đệ ta sẽ chăm sóc trong nhà ta. Cha mẹ hắn sẽ hầu hạ. Đang nói, có một tên cả người là máu Ninh quân giáo úy từ tường thành sườn núi trên đường chạy xuống. Vừa chạy một bên kêu, đi lên 500 người, báo số, giữ thứ tự bên trên. Phía trước dân dũng bắt đầu chạy lên, vừa chạy một bên báo số. Đến người trẻ tuổi kia thời điểm, đúng lúc là thứ 500 cái. Hắn tài đứng lên, bị sau lưng hắn trung niên người đàn ông kéo lại. Người tuổi trẻ muốn tránh thoát, trung niên người đàn ông cười một tiếng, hắn trong ánh mắt, thật một chút cũng không sợ, hắn nói, cho ta cái cơ hội đi, ta con gái còn chờ ta đây, nói xong, sải bước xông tới, người tuổi trẻ đứng ở đó, ngây ngẩn, tạm thời tới giữa không biết nói gì, cái đó cả người là máu giáo úy nhìn hắn một mắt, trong ánh mắt ý là, chậm một chút đi lên cũng tốt. Bên trên nguy hiểm, giáo úy xoay người chạy về trên tường thành thời điểm, mỗi một bước đi qua địa phương, đều có máu, nhìn người hắn cũng mong mỏi, vậy cũng đừng làm máu hắn. Đại khái một lúc lâu sau, một tên đoàn xuất từ trên tường thành chạy xuống, vậy cả người là máu, cần đi lên 500 người, mọi người giữ thứ tự đi lên, báo số, người tuổi trẻ lập tức đứng lên đi về trước sông lên. Lần này, hắn ở 500 người trước nhất bên, đi ngang qua vậy đoàn xuất bên người thời điểm, hắn theo bản năng hỏi một câu, mới vừa rồi giáo úy đại nhân đâu? Tên kia trẻ tuổi đoàn xuất trầm mặc một hơi thở, sau đó trả lời, hiện tại ta là giáo úy, hai người bọn họ tuổi tác hẳn không lớn bao nhiêu, nhưng mà ở đó đoàn xuất trong mắt, có càng nhiều hơn 5 tháng, 500 người lại đi lên. Tên kia đoàn xuất vậy chạy theo đi lên. Người tuổi trẻ chạy đến trên tường thành. Bình khí ngay ở bên cạnh. Bọn họ đi ngang qua thời điểm ném đi mình gậy gộc. Bắt lại hoành đao. Những thứ này hoành đao đã từng là chủ nhân đều đã cầm mệnh ở lại trên tường thành. Bình khí có rất nhiều. Một chồng một đống dựa vào tường đề. Người tuổi trẻ bắt lại vậy cầm hoành đao còn nhớp nhúa. Hắn thậm chí cảm thấy máu nhiệt độ. Hắn cúi đầu chạy về phía trước, mũi tên ở đỉnh đầu hắn trên bay. Chi chít, hắn đi về trước lại chạy đại khái mười mấy trượng, thấy được cái đó trung niên người đàn ông, dựa vào tường sau ngồi ở đó. một tên y quan đang cho hắn khâu lại vết thương. Hắn trên bả vai có một cái lỗ to lớn, máu chảy như suối. Hắn trên mình còn có mấy cây mưa tên. Y quan đều không dám cầm mũi tên lấy ra. Huynh đệ, trung niên người đàn ông thấy người tuổi trẻ, cố gắng vây quanh một chút nụ cười. Đừng sợ, thật ra thì thật không có gì. Nhớ à, ta con gái chờ ta đây. Ngươi con gái vậy chờ ngươi đấy. Hai ta có thể không giống nhau hụ hụ. Không giống nhau. Người tuổi trẻ nặng nề gật đầu một cái. A kêu một tiếng, hướng leo lên thành tường hắc võ người vọt tới. Trung niên người đàn ông nhìn về phía cái đó y quan, yếu ớt lắc đầu một cái. Không cần cảm ơn ngươi. Hắn dùng khí lực cuối cùng cầm thuốc lá đấu tháo xuống, đặt ở y quan trong tay. Cái này đưa ngươi, cái khác ta cũng không có gì. Hắn khạc ra một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trên mép cười còn ở đây. Y quan khóc. Trời tối, hắc võ người thế công lại một lần nữa bị đánh lui. Xa xa truyền tới bọn họ lui binh tiếng kèn lệnh. Trên tường thành khắp nơi đều là máu. Người đi tới, đế giày cũng sẽ tùy thời dính trên đất tựa như. Phát ra thanh âm cũng để cho người trong lỗ tai từng trận tê dại. Người tuổi trẻ dựa vào tường thành ngồi xuống. Từng ngụm thở hổn hển. Trong tay hắn còn nắm vậy cầm hoành đao. Thật giống như máu đã đem hắn tay và cán đao dính chung một chỗ. Cho, có người ở trong ngực hắn buông xuống ba cái nóng hổi bánh màn thầu. Hắn theo bản năng nhìn về phía người kia, sau đó lập tức ngồi thẳng người. Ninh Vương Điện Hạ, Lý Sất dựa vào hắn ngồi xuống, không quan tâm máu trên tay, vậy không quan tâm bánh màn thầu trên dính vào máu. Từng ngụm ăn. Ăn nhanh đi, ăn xong rồi đi xuống. Lý Sất hàm hàm hồ hồ vừa nói, nhét trong miệng căng phòng. Người tuổi trẻ lắc đầu, ta không có sao, không cần đi xuống. Ta còn có khí lực cũng phải đi xuống. Lý Sất nghiêng đầu nhìn xem hắn, giống như là mệt mỏi đến trình độ cao nhất. Đi về sau nhích lại gần, mặc quân phục ngươi, hoặc là không thể đánh nữa, hoặc là chết, nếu không sẽ không dưới đi. Nhưng các ngươi không giống nhau. Lý Sất nói, các ngươi lên tới qua một lần, không chết người là mạng lớn. Có thể đó cũng coi là chết qua một lần rồi, người cả đời này. Liên quan đến sống chết, nào có như vậy nhiều lần vận khí tốt. Sau khi ăn no dẫn quân hướng đi về nhà, người tuổi trẻ một cổ huyết khí xông tới. Cho ta cả người quân phục. Lý Sất nhìn về phía hắn, lắc đầu. Người tuổi trẻ lớn tiếng hỏi, tại sao? Lý Sất cắn một cái bánh màn thầu, vừa nhai vừa nói, người giết địch thời điểm vẫn luôn đang kêu, con gái cha không sợ ta đều nghe được. Ngươi vậy cổ kính mà, là dựa vào ngươi con gái trống. Người tuổi trẻ, rất nhiều người đều chết hết, rất nhiều người cũng có con. Những cái kia biên quân các huynh đệ cũng giống vậy. Trong nhà của bọn họ cũng có người chờ đây. Có thể bọn họ cũng chưa có dưới người đi. Lý Sất nắm lên bình nước uống một hớp lớn. Sau đó nói, đó là bởi vì chúng ta trước khi tới, trên mình cũng đã có quân phục. Hắn hỏi, con gái đẹp không? Người tuổi trẻ theo bản năng gật đầu một cái. Đẹp, mắt to, long lanh, thật giống như biết nói chuyện như nhau. Lý Sất cười lên, vỗ vỗ bả vai của người tuổi trẻ. Ta nếu là ngươi, ta có thể so ngươi còn được ý đâu. Con gái theo cha, đừng để cho nàng đợi không được ngươi. Nói xong câu này nói, Lý Sất cầm một miếng cuối cùng bánh màn thầu nuốt xuống. Nắm lên hắn Minh Hồng nhận đứng dậy đi về phía xa xa. Người tuổi trẻ hướng Lý Sất hình bóng kêu, có thể các ngươi cũng chỉ có một cái mạng. Lý Sất quay đầu nhìn về phía hắn, cười một tiếng, chúng ta còn sống chính là làm cái này. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.